Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 698, chương 699, sau cùng trống chỗ vị trí. Nói bậy nói bạ. Đúng lúc này, bị Ý Nan Bình bóp lấy cổ, Ngọc Đế mặt đỏ lên sắc cơ hồ là một mảnh tái nhợt. Nhịn không được gầm thét lên tiếng đánh gãy đường Tam Tạng nói. Vừa mới đường Tam Tạng nói, cơ hồ là toàn bộ bác bỏ Ngọc Đế công tích. Một khi chứng thực, chớ nói cái này Thiên Đình chi chủ, tam giới chí tôn vị trí còn có thể hay không ngồi vững vàng. Sợ sẽ là Ngọc Đế cũng đem triệt để bị thiên đạo phỉ nhổ. Trong lúc nhất thời, giận dữ Ngọc Đế thậm chí quên đi Ý Nan Bình tồn tại. Cưỡng ép theo trong cổ họng gạt ra một chút khí tức quát nói. Chậm cái này vô số năm qua cẩn trọng. Chu yêu tà, vững vàng nhân tộc, điều mưa gió, duy chính tà, mới làm cho tam giới an ổn bây giờ. Há lại cho ngươi như vậy nói xấu. Nếu là không chậm, cái này tam giới sợ sớm đã sụp đổ. Trong nhân thế càng là hóa thành một mảnh kêu rên luyện ngục. Sinh linh đồ thán, nương theo lấy Ngọc Đế cái này phảng phất là nóng lòng chứng minh chính mình hét to thanh âm. Quanh quẩn tại 33 trọng thiên bên trong. Đường Tam Tạng khóe miệng lại là hiện lên ôn hòa cười một tiếng. Nói, A-di-đà Phật, Thiên Đình chưa lưu giữ trước đó. Nhân tộc vẫn là dẫn đầu thế giới. Càng là nhân hoàng đời đời truyền lại. Còn lại bách tộc cũng là hưng thịnh phồn vinh. Thậm chí có thể nói, bệ hạ chỗ trị chúng sinh bách tộc, bắt đầu từ càng thêm thượng cổ thời kỳ truyền thừa xuống. Không có Thiên Đình, bọn họ tại, không có Ngọc Đế. Bọn họ cũng tại, bây giờ bệ hạ há có thể lấy bọn họ còn tồn tại ở tam giới làm công tích. Thậm chí, bệ hạ chỗ trị tam giới, bách tộc diệt tuyệt bao nhiêu chủng tộc, bệ hạ sợ là, chưa từng để ý a. Ngọc Đế hai tay liều mạng sàn nhà lấy Ý Nan Bình năm ngón tay. Nỗ lực nhiều từ đó dẫy đến một chút khe hở thở dốc. Quát nói, há lại như vậy kết luận. Nếu là không chậm. Sợ là diệt tiệt số lượng càng nhiều. A-di-đà Phật, việc này tại cái này trong 16 năm đã có kết luận. Lại là không cần như vậy tiến hành phí công tranh luận. Đường Tam Tạng khẽ lắc đầu. Ngược lại hướng về sau lưng Kim Thiền Tử ra hiệu. Kim Thiền Tử 10 ngón bấm một cái pháp quyết. Tung ra một chút quang mang tại 33 trọng thiên phía trên. Lại là lấy nạp tu di vu giới tử giống như đem tam giới chúng sinh các nơi hình ảnh đều chiếu rọi. Tại 33 trọng thiên phía trên, chỉ thấy hình ảnh chiếu rọi nói qua chỗ, không thấy rách nát tàn loạn, ngược lại là khắp nơi phồn hoa, an thịnh, năm đó bị Thiên Đình chỗ hủy đồ vật trao đổi chúng sinh cầu cũng là một lần nữa thành lập mà lên. Cái gì đến bây giờ nhìn một cái, phương Tây yêu tộc chi địa. Cũng đã là đại hưng thịnh vượng lên. Có lẽ xuất phát từ chủng tộc thói quen. Không có gì ngoài nguyên bản hỏa diễm yêu quốc cùng đại đường quyết định mậu dịch chi thành bên. Ngoài, còn lại các nơi địa bàn hiếm người tộc. Yêu tộc hỗn tạp cùng tồn tại tình huống. Nhưng lẫn nhau ở giữa ngẫu nhiên ngộ chi. Ánh mắt chỗ xem cũng không phục ngạc nhiên cừu thị. Bệ hạ, hừ hừ, rất nhiều năm trước ta liền từng nói qua với ngươi. Người như vậy kết quả sẽ không quá mức tại đẹp mắt. Chấm ngoặc kép, Kim Thiền Tử nhìn lấy cái kia bị vị lai thân Ý Nan Bình chỗ bóp lấy Ngọc Đế. Mở miệng nói ra, người cũng đã biết. Vì sao ngươi sẽ bị Ý Nan Bình chỗ bại? Không phải là Ý Nan Bình quá mạnh, mà chính là ngươi trở nên yếu đi. Trong 16 năm, Thiên Đình không hiện, chư thần ẩn không, không có Thiên Đình, tam giới y nguyên như thường luân chuyển. Đánh mất chúng sinh hương hòa, cái gọi là thần chức thần thông cũng bất quá là lâu đài xây trên cát thôi. Cho dù là Ngọc Đế chi tôn thần chức thần thông cũng là như thế. Đối với ngươi mà nói, theo một chỗ chuyển rời đến một chỗ là một cái chớp mắt. Có thể theo ngươi thần chức thần thông biến yếu, tại ngươi cho rằng cái này một cái chớp mắt, lại là tại trong tam giới kéo dài rất nhiều. Cuối cùng kéo dài đến Ý Nan Bình có đầy đủ thời gian phát sau mà đến trước. Hừ, chấm ngoặc kép, Kim Thiền Tử sau cùng thật sâu nhìn Ngọc Đế liếc một chút. Nói ra, cái này sau cùng một khó, vô danh chúng sinh kiếp. Tại ngươi bị thua một khắc này cũng đã kết thúc. Kết luận chúng ta cũng đã vì thiên đạo biểu diễn ra. Thiên đình đối với chúng sinh mà nói, không quan trọng gì. Lời vừa nói ra, trên trời cao trong nháy mắt vang vọng một đạo sấm sét. Dường như tại đáp lại Kim Thiền Tử nói đồng dạng, cả Kinh Ngọc Đế sắc mặt tái nhợt. Bệ hạ, người nên như Linh Sơn chư Phật như vậy, lại vào luân hồi, thể nghiệm chúng sinh nỗi khổ đi. Kim Thiền Tử nhẹ nhàng nói một câu. Phối hợp với phía dưới vô số tỏa ra tam giới chúng sinh 16 năm qua trước sau biến hóa. Lại là để Ngọc Đế lạnh cả người. Kim Thiền Thánh, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, cái kia 6 tôn thánh nhân bên trong Thái Thanh Lão Tử rằng giặc mở miệng nói. Không cần như vậy hùng hổ dọa người. Thiên đình chính là thiên đạo sở định. Ngọc Đế cũng là lão sư sở thiết. Cho dù ngươi đã nhập thánh người hàng ngũ, nhưng cũng không có một lời quyết chi quyền lực. Hết thảy lại đợi lão sư an bài chính là. Thái Thanh Lão Tử cái này dường như vô vi chi ngôn. Hiển thị rõ trung lập chi đạo. Nhưng lời ấy nghe vào Ngọc Đế trong tai. Nhưng trong lòng thì không chịu được địa tâm sinh hy vọng. Bất kể nói như thế nào, Ngọc Đế tiền thân trung quy là hầu hạ tại Hồng Quân lão gia tả hữu đồng tử. Cho dù thống ngự tam giới có sai lầm, nhưng lại không gọi được sai lầm lớn, quả quyết sẽ không bị trọng phạt, mà lại, thánh nhân, nhận thức muộn phía dưới. Ngọc Đế lại trong lòng không khỏi run lên, Thái Thanh thánh nhân lại xưng hô Kim Thiền Tử vì thánh nhân. Đây là sao mà đáng sợ sự tình. Cho dù rất nhiều tiên thần nghe Kim Thiền Tử cùng Đường Tam Tạng cái kia cùng 6 tôn thánh nhân nói chuyện với nhau ngữ khí, cũng đã ẩn ẩn có suy đoán. Nhưng khi thật theo Thái Thanh thánh nhân trong miệng xác nhận việc này, trong lòng kinh ngạc hoàn toàn không thua gì thế giới quan bị trong chốc lát bạo lực phá hư. Sau đó xây lại, tam giới rất có địa vị tiên thần. Ai không biết thánh nhân tồn tại? Tự nhiên cũng đều rõ ràng cho dù là hồng hoang to lớn, cũng chỉ có thể dung nạp 3 vị thánh nhân tồn tại. Thậm chí tự phong thần lượng kiếp về sau, vì để tránh cho đủ để thánh nhân trong lúc vô tình phá hư hồng hoang đại địa, đạo tổ còn đem 6 vị thánh nhân đều mang rời khỏi hồng hoang, không cho phép bọn họ bản tôn hiện thân tam giới. Vì sao còn có thể có tiên thần có thể tấn thăng thánh nhân? Thậm chí vì sao là Kim Thiền Tử cùng Đường Tam Tạng? Phảng phất là cảm thụ được phía dưới rất nhiều không dám nhìn thẳng tiên thần trong lòng nghi hoặc. Thậm chí cả liền Tôn Ngộ Không, chư bát giới cùng Sa Tăng cũng là như thế. Kim Thiền Tử suy nghĩ khẽ động ở giữa, mở miệng giải thích, hồng hoang đại địa sức chịu đựng có hạn. Hoàn toàn chính xác lớn nhất chỉ có thể đồng thời dung nạp 6 tôn thánh nhân tồn tại ở trong tam giới. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Kim Thiền Tử giọng nói vừa truyền, vừa cười vừa nói, chỉ là chế ước lấy thiên đạo không cho phép chúng sinh tấn thăng thánh nhân sức chịu đựng. Tại theo 6 tôn thánh nhân rời xa tam giới chi địa về sau, không phải để chống sao. Lời vừa nói ra, vô số kẹt tại Đại La Kim Tiên cảnh giới, vô số năm chưa từng tiến thêm. Thậm chí Minh Bạch Đường đã đi đến cuối con đường đại năng tất cả đều đồng tử co rụt lại. Giờ khắc này, bọn họ trong mơ hồ Minh Bạch chính mình bỏ qua cái gì? Lần này lượng kiếp, lại là tấn thánh cơ hội chỗ. À, vô số đại năng đạo tâm có thể nói là trong nháy mắt mất cân bằng. Lửa giận đan xen phía dưới, hiển thị rõ thất thố. Các nơi đại năng ẩn thế chi địa càng là trong chốc lát thiên địa làm biến sắc. Mà có một chút cực đoan tỉnh táo đại năng càng là trong một chớp mắt phản ứng lại. Lĩnh hội tới Kim Thiền Tử trong lời nói cái kia càng vì mịt mờ một chút. Trong lúc nhất thời, ngay tại tam giới các nơi đại năng tất cả đều hiển hóa dị tượng. Chuẩn bị liều mạng thân tử đạo tiêu nếm thử trùng kích thánh nhân cảnh giới. Để cầu triệt để siêu thoát tam giới. Với thiên đồng thọ, Kim Thiền Tử tiếp tục mở miệng nói. 9. Mới là đếm chi cực. Thánh nhân chi vị, quả thật 9, bây giờ còn trống chỗ vị kia. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.